Chương 270, Ngộ cảnh tử. Điểm trụ thạch tiểu nhạc huyệt đạo, Mã Tuấn nhết miệng lên, lộ ra khinh thường, ngươi thì tính là cái gì, ta muốn tóm lấy người, còn chưa từng có một cái có thế đào tẩu. Đang khi nói chuyện, đưa tay đi lục soát thạch tiểu nhạc trên thân đồ vật, kết quả không thu hoạch được gì. Mã Tuấn nguy hiểm địa nheo mắt lại, tiểu tử, ngươi đồ vật đi đâu rồi so sánh thạch tiểu nhạc niên kỷ cùng thực lực, Mã Tuấn nhưng không tin. Trên người đối phương không có kinh người cơ duyên, nói không chừng liền có thích hợp bản thân đồ vật. Ta há hội đem đồ vật thả ở trên người, chờ ra di địa, ta có thể dẫn ngươi đi. Thạch tiểu nhạc đường, âm thầm may mắn đã đem tất cả mọi thứ chuyển rời đến hệ thống trong không gian. Không đổi, nên ta, ngươi giấu vậy giấu không được. Âm cười hai tiếng, Mã Tuấn bàn tay liên tục đập, một cỗ mùi tanh hôi nồng nặc độc lực từ hắn lòng bàn tay tràn vào thạch tiểu nhạc trong cơ thể. Như hàng vạn con kiến toàn tâm, giống như đao cắt gân cốt, lại ngứa vừa đau, có thế đem thường nhân bức điên. Mà lấy thạch tiểu nhạc ý chí lực, đều kém chút thất thố. Bất quá, hắn đột nhiên phát hiện một kiện kỳ diệu sự tình. To lớn độc lực mặc dù tại thể nội tàn phá bừa bãi, nhưng thân thể của mình lại giống như là bọt biển bình thường, lại đang chậm rãi hấp thu cái này chút độc lực, chỉ hơn hết bởi vì tốc độ quá chậm, cho nên ngoại nhân không cách nào phát giác. Chẳng lẽ thạch tiểu nhạc nhớ tới bích nhãn kim thiềm nội đan? Bích nhãn kim thiềm, vốn là dựa vào không ngừng hấp thu độc vật, độc tố đến trưởng thành. 10 năm ho a hở a u cùng 100 năm ho a hở a u chân chính khác nhau, ngay tại ở độc lực bao nhiêu. Như vậy có hay không có thể cho rằng, Mã Tuấn độc lực kích thích tự thân, khiến cho nuốt kim thiềm nội đan sau sinh ra một loại nào đó đặc biệt tư cờ hở a tờ bị kích hoạt, bắt đầu hấp thu độc lực như thế mất một lúc, thạch tiểu nhạc choáng đầu hoa mắt. Chúng độc không cạn. Nhưng chỉ có hắn tự mình biết, độc lực đối thân thể tổn hại chỉ là mặt ngoài, cấp độ sâu, không chỉ có không có bị tổn thương, ngược lại còn đang chậm rãi tăng cường tiểu tử, ý chí lực không sai, ta càng ngày càng thích ngươi. Chúng mình thập độc thần trưởng, còn có thể như thế khắc chế, Mã Tuấn thật có điểm bội phục thạch tiểu nhạc. Hơn hết liền sợ tiểu tử này cùng những người khác như thế, không chờ hắn nếm thử mấy loại độc ly diệu dụng, liền mất đi mạng nhỏ. Về sau, ngươi liền ngoan ngoãn làm ta thử độc đồng tử đi, ha ha ha. Mã Tuấn quay người cất bước. Hắn không có phế bỏ thạch tiểu nhạc công lực, bởi vì là người bình thường không cách nào chống cự hắn độc lực. Dù sao hắn đã lấy thủ đoạn đặc thù phong bế đối phương công lực, trừ phi là tinh thông độc công linh quan cảnh cao thủ, nếu không ai cũng đừng hòng giải khai. Huống chi, coi như đụng phải tinh thông độc công linh quan cảnh cao thủ cũng vô dụng. Bởi vì hắn phong ấn thủ đoạn, bản thân mang theo kịch liệt độc lực. Không có gì bất ngờ xảy ra, thạch tiểu nhạc nhiều lắm là chỉ có thể sống nửa năm. Tiếp xuống trong vòng vài ngày, thạch tiểu nhạc không ngừng mắt thấy từng vị giang hồ cao thủ, chết tại Mã Tuấn ngược đãi chi hạ. Có người toàn thân biến thành màu đen, có người toàn thân mục nát, còn có người thân thể nô y bo nờ dê, giống như là bị người ném tới bên trên nước sôi bên trong tóm lại bị bắt người giang hồ, cơ hồ không có một cái nào hoàn hảo không chút tổn hại. Mà thật nếu nói, thạch tiểu nhạc so bất luận kẻ nào đều thảm. Bởi vì hắn cực kỳ quật cường, chưa từng có thất thố qua, cho tới Mã Tuấn đối với hắn ngoài định mức chiếu cố, mỗi ngày đều hướng trong cơ thể hắn chuyển vận độc lực, làm các loại khác biệt nếm thử. Đây chính là thạch tiểu nhạc mắt. Chỉ có như vậy, mới có thể không bị đối phương phát giác thân thể của mình bí mật. Năm ngày xuống tới, thạch tiểu nhạc trên thân độc lực không có yếu bớt, làn da trở nên tím đậm một mảnh, nhưng vùng đan điền độc lực phong ấn lại bị hấp thu vượt qua một nửa, lại có mấy ngày, hẳn là có thể khôi phục công lực. Càng làm cho hắn kinh hỉ là, hắn phát giác mình đối độc tính kháng lực càng ngày càng mạnh, đi qua còn hội xuất hiện choáng đầu cảm giác buồn nôn, hiện tại cũng chính là mặt ngoài cải. Mã Tuấn tính tình phách lối, trong mỗi ngày đều mang mọi người tại thiên bảo di địa bên trong du lịch, một bên tìm kiếm bảo vật, một bên bắt thí nghiệm đối tượng. Đến đằng sau mấy ngày, võ lâm cao thủ dần dần nhiều, hắn mới bớt phóng túng đi một chút. Thiên bảo di địa mặt phía bắc có một cái thác nước cùng mặt nước chỗ va chạm, đột nhiên hiện lên một đạo hiện ra hàn khí bóng dáng, giống như lệnh tràn ra bọt nước đều có chút ngưng kết. Nữ hoàng thành bí lục bên trong tin tức quả nhiên không giả, thiên bảo kiếm hầu lưu luyến si mê sơ đại tổ sư, kiến tạo một chỗ như vậy, cũng đem xương hoa điển quyển hạ giấu tại nơi đây, lấy kỷ niệm bọn hắn bắt đầu thấy. Diệp lưu xương mở ra hai mắt, trên thân hàn ý bạo dũng mà ra. Khí tức so tiến đến trước mạnh đầu chỉ gấp đôi. Âm ầm đúng lúc này, kinh người sự tình phát sinh. Diệp Lưu Sương khí tức vừa mới khuếch tán, toàn bộ thiên bảo di địa bầu trời đều tối xuống, vô cùng vô tận trận pháp khí tức hình thành quần quận biển mây, tùy ý sôi trào mãnh liệt. Phát sinh cái gì vô số người giang hồ ngẩng đầu, sau đó có người đột nhiên kêu to, chỉ vào mặt phía bắc một chỗ to lớn vách núi. Nguyên bản chân nhăn vách núi, bị từ trên trời giáng xuống biển mây chỗ che đậy, chờ biển mây tán đi, nơi đó xuất hiện một tòa kéo dài kiến trúc, dựa vách núi lơ lửng giữa trời, phá lệ rộng lớn hùng vĩ. Nơi đó mới thật sự là thiên bảo di địa trung tâm. Đi nhờ là có người xúc động cơ quan, ha ha ha, lần này đến đúng. Ta nói là cái gì không có chân chính đáng tiền bảo vật, nguyên lai đều giấu ở chỗ nào. Gần xa, vô số người giang hồ điên cuồng, lúc này hướng phía vách núi lao đi, chỉ hận cha mẹ ít mọc ra một đôi cánh. Đáng chết, còn ẩn giấu chiêu này mấy vị mặt mũi hung ác nham hiểm nam tử cho mày. Lúc trước bọn hắn thiên tà tông trắng trợn vơ vét, cuốn đi ước chừng bảy thành đồ tốt, duy chỉ có không ngờ được còn có nhất trọng trận pháp không có mở ra. Chủ yếu cũng thế. Bọn hắn đã phát hiện thiên bảo kiếm hầu tuyệt học, coi là nơi đó liền là gì hệ tâm. Muốn hay không thông chi tông chủ một vị đứt cổ tay nam tử giữ tận cười, đúng là kém chút giết thạch tiểu nhạc thiên tà tông ma đồ, cứu an. Dạng này, lão nhị lão lục, các ngươi lập tức trở về tông báo cáo tình huống, những người khác đi với ta tìm kiếm tình huống, miễn cho đến lúc đó tông chủ hỏi tới, hỏi gì cũng không biết. Người cầm đầu lên tiếng, lúc này có hai người rời đi. Còn lại người thì xông về dựa nu y kiến trúc. Bọn hắn chỉ là thiên tà tông phái tới giám thị tình huống, rõ ràng đẳng cấp không đủ, cũng không biết tà tướng công thiết hạ cục. Đương nhiên, tà tướng công vậy không ngờ tới, thiên bảo di địa còn khác có cơ quan. Tiến vào dựa nu y kiến trúc trên thềm đá, giang hồ cao thủ đang tại đấm máu chém giết, từng cái đỏ trong mắt. Từ cấp thứ nhất đi lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cụt tay cụt chân, máu tươi trải đỏ lên mặt đất, thẳng trôi xuống. Thập độc thần trưởng, cút cho ta Mã Tuấn trưởng thế đại khai đại hợp, từng đoàn màu đen độc lực bị hắn đánh ra, làm cho phía trước mọi người không có cái nào không lui tránh. Người nào không biết độc công võ giả khó chơi, không phải vạn bất đắc dĩ, rất nhiều thực lực hơn xa Mã Tuấn cao thủ vậy không muốn trêu chọc hắn, miễn cho dính vào độc lực, khu trừ bắt đầu phiền phức. Cứ như vậy, Mã Tuấn lấy độc lực bao vây lấy hơn 10 vị thử độc người, thuận lợi tiến nhập dựa nu ý kiến trúc thủ tầng. Toàn bộ quá trình, thạch tiểu nhạc một mực gần nhẫn không phát. Thủ tầng là cái to lớn không gian, hiện lên hình nửa vòng tròn trên mặt tường, xuất hiện vô số song song thông đạo, đen kịt mà thâm thúy, không biết thông hướng chỗ nào. Đi vào, Mã Tuấn tiện tay bắt bên cạnh một cái thử độc người, ném vào trong đó một chỗ trong thông đạo, đợi nửa ngày thấy không có nguy hiểm, lúc này mới mang theo đám người đi vào. Thông đạo duy nhất một lần có thể chứa đựng ba người. Mã Tuấn đứng giữa mọi người, cứ như vậy, vô luận trước sau xuất hiện phiền phải gì, đều có tấm mục. Để thạch tiểu nhạc bất đắc dĩ là, đại khái bởi vì chính mình thử độc biểu hiện ưu dị, lại bị Mã Tuấn an bài tại bên người, phá lệ tăng lên chạy trốn độ khó. Mấy ngày hấp thu, trên người hắn độc lực phong ấn còn lại không đến một thành, lại không lâu nữa A liền có thể giải trừ. Trong thông đạo quả thật có rất nhiều cơ quan, tỉ như mũi tên, địa đinh, đá lan. Thậm chí xương độc các loại. Lại thường cách một đoạn khoảng cách, liền hội xuất hiện một cái chỗ đường rẽ, bốn phương thông suốt, mê người nhãn cầu. Mã Tuấn mỗi lần đều sẽ phái người dò đường, dẫn xuất cơ quan, một khi có người chết đi, liền sẽ lập tức để một người khác trên đỉnh. Chờ đi một canh giờ, hơn 10 vị thử độc người chết chỉ còn 3 cái. Đại nhân, phía trước có cái gian phòng. Trong đó một vị thử độc người, chỉ vào bên cạnh gian phòng. Đối Mã Tuấn cung kính nói ra. Người đi. Mã Tuấn khẽ nâng cái cảm. Người kia mặt như bụi đất, nhặt lên trên mặt đất cục đá ném về cửa đá, không hề có động tĩnh gì, gạt ra một cái nụ cười nói, đại nhân, sẽ không có chuyện gì. Ta cho người đi. Mã Tuấn thanh âm trở nên lạnh. Trong mắt hắn, cái này chút thử độc người chỉ là công cụ mà thôi, chết thì đã chết, cùng lắm thì ra ngoài một lần nữa bắt liền là. Người kia thấy dãy rùa bất quá, chỉ thật không cam lòng không muốn đi đến trước cửa đá. Cửa đá lạ thường mỏng, thế mà bị người này lấy khí lực đẩy ra. Khoác lắc một trận ánh lửa đột nhiên vọt lên, đem người kia nổ thành cho bụi. Trong cửa đá bên cạnh, thế mà cất giấu một viên phong lôi đạn. Mã Tuấn nói thầm một tiếng nguy hiểm thật, chỉ vào bên phải người, đi vào. Bị chỉ vào người mồ hôi lạnh chảy ròng, run run rẩy rẩy, cuối cùng tại Mã Tuấn uy hiếp dưới, không thể không nghe lệnh. Hắn cũng là cẩn thận, dẫn đầu đem trên thân binh khí ném vào, gặp không có nguy hiểm, cái này mới đi vào gian phòng, kết quả chân phải giẫm tại nào đó khối phiến đá bên trên, lập tức bị vô số cương châm bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Hiện trường, chỉ còn lại có Mã Tuấn cùng Thạch Tiểu Nhạc hai người. Không cần Mã Tuấn nhắc nhở, Thạch Tiểu Nhạc cất bước tiến lên. Ngươi tiểu tử này, có chút ý tứ. Mã Tuấn sờ lên cằm, lộ ra thâm ý sâu sắc trêu tức dáng tươi cười. Thạch Tiểu Nhạc bước chân rất chậm, 10 bước khoảng cách, hắn dùng bình thường 50 bước thời gian, kém một chút, chỉ thiếu một chút, độc lực phong ấn liền có thể giải. Tiểu tử, ngươi còn dám lề mề, có tin ta hay không một bàn tay hô chết ngươi. Mã Tuấn ở hậu phương lạnh lùng quát. Hai chân dừng ở bên ngoài gian phòng, Thạch Tiểu Nhạc lặng yên đếm 3 lần, ngay tại Mã Tuấn nhịn không được muốn động thủ thời điểm. Trong cơ thể độc lực phong ấn đột nhiên vỡ vụn, tinh thuần nội lực một lần nữa tuôn ra lượt Thạch Tiểu Nhạc toàn thân. Dám làm trái ta mệnh lệnh, cút vào cho ta sau lưng mang theo tanh hôi kình phong đánh tới, Mã Tuấn xuất thủ. Đưa tay cầm kiếm chuôi, vận chuyển tới cực hạn công lực, đều hòa vào một kiếm bên trong, Thạch Tiểu Nhạc cũng không quay đầu lại, hung hăng hướng về sau phương vung đi. Thực nhật 8 thức thức thứ 8, hỏa lân thực nhật. Cái gì kinh khủng thanh dương kiếm khí đầy trời kích xạ. Chiếu rọi ra Mã Tuấn kinh dị khuôn mặt. Làm sao có thể, đối phương khi nào khôi phục công lực Mã Tuấn thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn Thạch Tiểu Nhạc, nhưng một kích này chỉ là hắn tiện tay vì đó, hữu tâm tính vô tâm dưới, an thua thiệt, thân thể bị kiếm khí đâm trúng mấy chỗ, hủy hệ tờ di cờ hờ dò gì mà chạy. Độc lực trưởng phong gào thét mà qua, đem kiếm khí chôn vùi, nhưng tại chỗ nơi nào còn có Thạch Tiểu Nhạc cái bóng. Mã Tuấn tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Giận dữ hét, tiểu tạp trùng, ngươi chờ đó cho ta chờ lần sau bắt được Thạch Tiểu Nhạc, coi như dùng hết tất cả biện pháp, hắn cũng muốn bức ra đối phương giải phong công lực bí mật, sau đó giết chi một đạo bóng dáng ở trong đường hầm lao vùn vụt mà qua, thỉnh thoảng quẹo vào chỗ đường rẽ, một đoạn thời khác, bóng dáng dừng lại. Cố khí tức này Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía bên cạnh một chỗ ẩn nấp cửa đá. Ở trong đó truyền đến khí tức, làm hắn muốn tìm tòi hư thực. Phạm ngã như nhất nội lực chậm rãi tuôn ra, cách ba trượng khẽ đẩy cửa đá, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần căng cứng tới cực điểm. Quá trình ngoài dự liệu thuận lợi. Cũng đúng, không phải mỗi một chỗ đều có cơ quan. Từ hệ thống trong không gian xuất ra một chút binh khí, không ngừng ném vào thạch thất, xác nhận sau khi an toàn, Thạch Tiểu Nhạc từng bước một cẩn thận địa đi vào. Thạch thất nơi hẻo lánh, để đó một khối thoạt nhìn cũng không đáng chú ý bồ đoàn, trước đó khí tức chính là từ bên trong truyền ra. Ngộ cảnh tử. Trong đầu huyễn cảnh thay nhau sinh, Thạch Tiểu Nhạc nhớ tới trên sách nhìn qua ghi chép, giật nảy cả mình. Trong thiên hạ có một loại cây tử, có thể phóng xuất ra cùng người não nào đó bộ phận từ trường phù hợp với nhau ba động, khiến người lại càng dễ lâm vào huyễn tưởng ý cảnh. Đây cũng là ngộ cảnh tử. Đương nhiên, trở lên là Thạch Tiểu Nhạc cá nhân giải thích, tại đại bộ phận điểm võ giả trong mắt, đây là một loại có thể khiến người ta tăng lên ý cảnh thần kỳ tồn tại. Bồ đoàn bên trong được lấy, hẳn là ngộ cảnh tử. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.